Phần 2, Phế Thê Trùng Sinh, chương 279, Niêm Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta Iris nửa nén hương sau, không còn hài tử nào lên đài. Trọng tài tuyên bố tỷ thí chính thức bắt đầu. Ô Tiền Thanh nhìn lên lôi đài, có rất nhiều đứa trẻ đang thi đấu, ta không nhìn thấy đám đản đản ở đâu. Dạ Kỳ nói, có lẽ đã chạy đến trung tâm lôi đài. Ô Trúc gật đầu, ở trung tâm lôi đài khó bị đánh rớt xuống đài. Ô Nhược nhíu mày, sao ta lại cảm ứng được khoảng cách của bọn chúng càng lúc càng xa. U Diệp híp mắt nói, ta cũng vậy, phần lớn trên đài đều là mấy đứa bé mới tu luyện được 1-2 năm, tuổi vẫn còn nhỏ, chỉ trong vòng chén trà nhỏ đã bị mấy đứa bé linh giai cao hơn đánh xuống lôi đài. Người lớn đứng theo dõi trước khán đài cũng không đành lòng nhìn mấy đứa bé mới vài tuổi bị té lăn quay từ trên đài xuống, vội đón lấy đứa bé bị đánh xuống lôi đài, rồi thả bọn nó xuống đất để đi tìm người nhà. Ô Hi bay trên không nhìn đám nhỏ bị đánh xuống đài khóc lớn thì không khỏi đau lòng. Mấy đứa nhỏ này thật đáng thương, không biết tụi ô bị đánh xuống đài có khóc như vậy không? U Diệp cong môi, dưới tình huống như này tụi nó không khóc đâu, mà là càng đánh càng hăng ấy chứ. Cũng đúng, ngoại trừ đàn đàn thì ta chưa thấy tụi ô khóc bao giờ. Thời gian trôi qua, người xem hài tử tỷ thí ngày càng ít, hầu hết đều cảm thấy tụi nhỏ đánh nhau không có cái xảo gì, mất hứng thú, số còn ở lại thì là người nhà của đứa nhỏ, hoặc là người muốn thu đệ tử, còn không thì là người cực kỳ rảnh rỗi và những người chuẩn bị tham gia tỷ thí nhất giai. Rất nhiều đứa bé bị đánh bay xuống lôi đài, nửa canh giờ sau, trên đài chỉ còn lại 300.400 đứa, đứng rải rác ở các góc, mấy người U Diệp vẫn không nhìn thấy tụi đàn đàn đâu. Ô Hi nghi hoặc, lạ vậy, bọn đàn đàn đâu rồi? Chẳng lẽ bị đánh xuống đài rồi? Sao bị đánh xuống đài mà không tới tìm chúng ta? Chấm, Ô Nhược nhìn về phía bên tay phải. Hình như bọn nó đã rời khỏi đài thi đấu. Ô Tiền Thanh sốt ruột nói. Chẳng lẽ có người bắt bọn nó đi? Mọi người biến sắc, đang định đuổi theo thì có người cản đường Ô Nhược. Ô Nhược thấy là thị vệ phụ trách âm thầm bảo hộ bọn nhỏ thì vội hỏi. Bọn đàn đàn đi đâu rồi? Thị vệ giao tờ giấy trong tay cho cậu. Đây là tờ giấy mà đại điện hạ viết cho ngài. Ô Nhược mở tờ giấy ra, bên trên là nét chữ siêu siêu vẹo vẹo, viết cha chúng con phụ sự hy sinh của mọi người rồi, bất hạnh bị đánh xuống lôi đài, dẫn đến tâm trạng cực kỳ uể oải, cần phải đến khu mỹ thực ăn một bữa no nê yêu nhiều. Ô Hi nôn nóng bay xuống. Tụi đàn đàn viết gì thế? Ô Nhược giật giật khóe mắt đưa tờ giấy cho nàng xem. Mấy người Ô Tiền Thanh cũng bu lại xem. U Diệp nghi hoặc, bị người đánh xuống đài. Sao có thể, hắn đã quan sát thực lực của các đứa trẻ khác, phần lớn đều không mạnh bằng tụi ô u, cực kỳ cũng không tin con trai mình lại dễ dàng bị người ta đánh rớt đài như vậy, cho dù thực sự có chuyện này, nhưng đàn đàn hóa hình sớm hơn bọn nó đáng lẽ vẫn còn ở trên đài mới đúng. Ô Trúc nói, chỉ cần bọn nhỏ vui là được, có đạt được hạng hay không cũng không sao cả. U Diệp nói, đây không phải là vấn đề xếp hạng, ta chỉ tò mò vì sao bọn nó bị đánh xuống đài nhanh như vậy. Ô Nhược nói với thị vệ. Bảo vệ bọn nó cẩn thận. Vâng, thị vệ xoay người rời đi. Ô Tiền Thanh cười khẽ. Trước đó đàn đàn còn la hét muốn tỷ thí, sau khi nhìn thấy mỹ thực liền quên bẵng tỷ thí luôn. Quản đồng che miệng mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nhỏ không còn ở đây nữa, chúng ta tiếp tục xem chứ. Cực Hy giật giật khóe miệng. Quá nhàm chán, không xem nữa. Ô Nhược gật đầu, được, chờ tối mai Tiểu Hy tỷ thí thì đến xem. Quỷ bà nói, ta muốn ở lại đi dạo, sẽ về trễ một chút. Quản đồng dặn dò, vậy ngài nhớ chú ý canh giờ, đừng để bị ánh nắng chiếu vào. Được, Cực Hy bay ra xa mấy trượng, không thấy Dạ Ký đâu thì bay trở về, Dạ Ký vẫn đứng tại chỗ nhìn lôi đài. Dạ Ký, đi thôi. Dạ Ký nghe tiếng, xoay người bay đến bên cạnh Cực Hy. Trên lôi đài có vài đứa nhỏ biểu hiện rất kỳ quái. Cực Hy chậm chạp hỏi. Kỳ quái thế nào, bọn nó khoảng 10 tuổi, mặt lạnh nhạt vô tình, giống như là tử sĩ đã thông qua huấn luyện, lúc bắt đầu lên đài, bọn nó như đang tìm gì đó trong đám người, từ đầu đến cuối rất ít khi ra tay, nhưng vừa ra tay đã nhẹ nhàng đánh hạ mấy đứa nhỏ tam giai, chứng tỏ bọn nó đã tứ giai trở lên, nhưng cuối cùng bọn nó lại tự nhảy xuống đài, bỏ quyền tỷ thí. Cực Hy thong thả nói, đúng là rất kỳ quái, nhưng thế thì sao? Dạ Ký không nói gì, U Diệp đi dưới đất nói. Ta cũng có chú ý thấy, mấy đứa nó có chút cổ quái, giống như lên đài để gờ yêu ta ết người vậy, cả người toàn lệ khí. U Diệp đạm thanh nói, có lẽ là muốn nhân cơ hội gờ yêu ta ết ai đó. Ô Hi hô nhỏ, mấy đứa bé lên đài đều dưới 10 tuổi, ai lại tàn nhẫn ra tay với trẻ con như vậy? Ô Nhược cau chặt mày, tự dưng cảm thấy những người đó là nhắm vào tụi đàn đàn, nhưng lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là thánh tử đã xuất hiện cậu không thể không đề phòng. Đột nhiên Cước Hy nghiêng người, rơi từ không trung xuống, may mắn Dạ Ký nhanh tay tiếp được hắn, khuôn mặt lạnh nhạt hiện lên nôn nóng. Tiểu Hy, Cước Hy đã hôn mê, Ô Nhược vội đi lên kiểm tra cho Cước Hy, nhưng vẫn không phát hiện ra có gì bất thường. Quản Đồng lo lắng nói, Tiểu Hy thế nào rồi? Những người khác cũng quan tâm hỏi, Ô Nhược nhíu mày, thân thể vẫn bình thường, không có cái gì kỳ lạ, rất có thể là do Cước Hy bỗng nhiên trở về dạng người lớn, dẫn đến thân thể suy yếu nên mới ngất xỉu. U Diệp nói, nếu thật là vậy thì hôm qua biến về thành người lớn đã có biểu hiện khác thường rồi, không thể nào ngươi lại không khám ra bệnh của hắn được. Ô Nhược thở dài, cũng có thể là ta y thuật không đủ cao, chúng ta đem Cước Hy về cung đi tìm thái y đến kiểm tra. Được, Dạ Ký tức tốc bế Cước Hy lên, Ô Nhược đưa lệnh bài của cậu cho Dạ Ký, người bay khá nhanh nên người dẫn Cước Hy tìm thái y trước đi. Đa tạ, Dạ Ký nhận lệnh bài ôm Cước Hy rời đi, Quản Đồng lo lắng, hy vọng Tiểu Hy không sao. U Diệp nói, chúng ta cũng cùng về cung đi, mọi người trở lại hoàng cung, tất cả các y sư đều chẩn bệnh cho Cước Hy một lần, nhưng đều không thấy vấn đề gì, may mắn là Cước Hy tỉnh lại rất nhanh. Dạ Ký vội hỏi, Tiểu Hy, ngươi tỉnh rồi, có cảm thấy khó chịu gì không? Cước Hy mờ mịt nhìn Dạ Ký như thể không quen hắn. Tiểu Hy, Dạ Ký vẫy vẫy tay trước mắt hắn, Cước Hy lấy lại tinh thần, khôi phục thần thái cao ngạo trước kia chừng Dạ Ký. Ngươi đang làm gì đó? Ô Nhược nói, Cước Hy, ngươi còn nhớ lúc nãy ngươi té xỉu không? Cước Hy sừng sốt, lắc đầu, không nhớ rõ lắm, vậy ngươi có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Không có, Cước Hy cảm thận tình trạng thân thể mình, ta cảm thấy thân thể rất tốt, không có bất kỳ vấn đề gì. Ô Nhược xoay người hỏi các thái y, các ngươi thấy thế nào? Trong đó có một vị thái y hỏi Cước Hy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công tử, ngươi có biết vì sao mình ngất xỉu không? Cước Hy nói. Không biết, Dạ Ký nắm tay hắn, trước khi ngươi ngất xỉu có cảm thấy gì không? Cước Hy suy nghĩ, lúc trước khi tỉ thí bắt đầu, bỗng nhiên cảm thấy đau đầu, nhưng lại không có cảm giác hay ấn tượng về chuyện ngất xỉu gì hết, giống như lúc nãy đang bay trên lôi đài tỉ thí, rồi tự dưng có cảm giác được dịch chuyển đến đây. Dạ Ký, U Diệp nói, xem ra hắn không nhớ gì rồi, ngay cả chuyện hôn mê cũng không nhớ, thật kỳ lạ. Thái y hỏi, công tử trước kia ngươi chỉ cảm thấy đau đầu thôi sao? Đúng vậy, thái y nói với Ô Nhược, thái tử phi trước mắt cứ xem là do suy yếu nên mới hôn mê, nhưng vì hôm qua hắn vừa ăn cực phẩm thần linh đan nên không kiểm tra ra thân thể hắn có vấn đề gì, nếu thái tử phi không yên tâm, có thể để hắn ở lại cung mấy ngày tiện cho chúng ta kiểm tra cho hắn. Ô Nhược cũng nghĩ vậy, chờ đến hừng đông, cậu lại đến thái y viện tìm dược thái y có y thuật tốt nhất để khám cho Cước Hy. Những ngày này, Cước Hy và Dạ Ký cứ ở trong cung đi. Dạ Ký và Cước Hy không phản đối. Mấy người Ô Tiền Thanh và Quản Đồng thấy Cước Hy không sao thì rời cung. Ô Nhược dẫn bọn Dạ Ký vào hành tinh cung, sau đó kêu Hắc Tín sắp xếp phòng cho bọn họ. Hắc Tiền Dực trở về nghe kể chuyện của Cước Hy, liền hỏi. Có khi nào cực phẩm thần linh đan có vấn đề không? Bọn họ từng cảm thấy đan dược có vấn đề nên mới không đi xem bán đấu giá, nếu đúng như vậy y thấy thật may mắn là lúc trước bọn họ chịu được dụ hoặc mà không đi. Ô Nhược nhíu mày, nhưng trước đó cũng đã kiểm tra đan dược không phát hiện vấn đề gì à, ta nói, vấn đề không nhất định nằm ở dược liệu đan dược mà là có khả năng đan dược bị hạ chú này nọ nên mới không kiểm tra ra tình trạng thân thể. Hắc Viễn Dực nói một câu thông suốt, Ô Nhược ngơ ngẩn nhìn y. Nếu đúng như ngươi nói thì khó khăn rồi đây, chúng ta căn bản không tra ra được hắn trúng chú gì, đúng rồi, để ta kêu Dạ Ký giúp xem thử thân thể Cước Hy có hiện ra phù ấn gì không. Cậu nhanh chóng rời phòng, sau khi nói ra suy đoán của mình cho Dạ Ký thì về phòng đợi tin tức của hắn. Hắc Viễn Dực ấn cậu lên giường, hôn nhẹ lên môi cậu. Ta cũng muốn kiểm tra xem thân thể ngươi có phù ấn gì không? Ô Nhược cạn lời, ta không có trúng chú, làm sao có phù ấn trên người được? Chờ ta kiểm tra xong sẽ có. Ô Nhược rất nhanh hiểu được ý của y, khuôn mặt đỏ lên. Đừng phá, bây giờ còn có 2-3 canh giờ nữa là hừng đông rồi, nếu ngươi không nghỉ ngơi thì sẽ rất mệt, hơn nữa lát nữa Dạ Ký có thể sẽ đến đây. Hắc Viễn Dực cũng không thích đang hành sự thì bị người cắt ngang, liền thả Ô Nhược ra, nằm trên giường. Ô Nhược nói, ta massage cho ngươi. Hắc Viễn Dực xác thật rất mệt, trực tiếp xoay người nằm bò ra. Ô Nhược ngồi lên lưng y, sử dụng linh lực để giải tỏa mệt mỏi cho y. Thoải mái không? Ừ, Ô Nhược chờ hết một chén trà nhỏ. Lạ quá, chỉ cởi y phục kiểm tra xem trên người có phù ấn hay không thôi mà, lâu vậy rồi mà Dạ Ký còn chưa kiểm tra xong sao? Hắc Viễn Dực khàn khàn nói, Dạ Ký không có kiểm tra ra phù ấn nên nhân cơ hội tự tạo ra mấy cái phù ấn. Ô Nhược độ độ độ độ độ độ độ độ độ. đăng 27 năm 2022, cách chương.